Chương 479, võ quán khai trương. 479, võ quán khai trương. Sáng sớm, Fumio Tanichuchi còn không có rời giường đâu, liền nghe bên ngoài có lợi dao bổ mở không khí thanh âm vang lên, nàng mặc quần áo tử tế kéo ra cửa gỗ, rõ ràng là Lữ Thụ đã bắt đầu luyện kiếm. Lữ Thụ nhìn thấy Fumio Tanichuchi đi ra có chút ngượng ngùng, ầm ĩ đến ngươi sao? Fumio Tanichuchi cười lắc đầu, không có chuyện gì, ngài tiếp tục luyện đi, ta đi chuẩn bị cho ngài điểm tâm. Nàng lúc này nhìn thoáng qua thời gian, lại là rạng sáng 3 giờ chung. Lữ Thụ sớm bắt đầu tu hành thời điểm chính là mỗi sáng sớm 3 giờ đi theo Lý Huyền Nhất luyện kiếm, mỗi một kiếm đều muốn đánh cho dùng hết toàn lực, nhưng mà theo khí hải tuyết sơn tu hành đình trệ, dạng này thời gian tựa hồ thật lâu cũng chưa từng xuất hiện, loại cảm giác này tựa như là tại thực lực nhanh chóng tăng lên trung mất phương hướng, dần dần quên đi sơ tâm. Lý Huyền Nhất từng nói qua, dù là vạn vật làm kiếm cảnh giới lúc, cũng không thể quên nhớ làm như thế nào đi rút kiếm. Có lẽ tất cả mọi người sẽ có cùng đồ mặc lộ một ngày, đến kia là, kiếm trong tay mới là chém ra sinh tử lộ duy nhất ỷ vào. Lữ Thụ đi vào Tây Kinh về sau, nỗi lòng giống như bỗng yên tĩnh lại, không cần đi cân nhắc bán rau hẹ, cũng không cần đi thăm dò trận nhãn, phái bảo thủ cùng phái chủ chiến ở giữa, bởi vì phái bảo thủ thực lực quá mức suy yếu nguyên nhân, cũng có chút bình an vô sự ý tứ. Thi cẩu cùng phục thỉ hai thanh tiểu kiếm không biết ngày đêm mài, Lý Huyền Nhất từng nói qua, tuyết sơn chính là dùng để ma luyện kiếm ý. Mà kiếm ý đến cùng là cái gì Lữ Thụ đến nay không biết rõ. Không qua Lữ Thụ rất hưởng thụ đoạn này khó được thời gian yên lặng, rất an nhàn. Sáng sớm Lữ Thụ vừa vặn ăn cơm xong liền nhìn thấy cổng xuất hiện một cái thon dài thân ảnh, Sakuri Iaioi. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, sớm như vậy liền đến rồi. Sakuri Iaioi cười nói, dù sao cuối tuần cũng không có chuyện gì, cho nên mới lão sư ngài nơi này tu hành, ta cảm thấy cỡ nào đổ ra mồ hôi, nhất định sẽ đối ta tu hành có chỗ tăng thêm. Lữ Thụ trầm ngâm một lát, vậy ngươi có thể được thêm tiền. Đến từ Sakuri Iaioi tâm tình tiêu cực giá trị, 199. 2 vạn yên thật không coi là nhiều, không qua Lữ Thụ tính toán kia là một tiết khóa 2 giờ giá tiền, mà lại dự định thu môn đồ khắp nơi tới, ngươi nếu là muốn học thời gian dài một điểm, cũng không phải liền phải thêm tiền sao. Sakuri Iaioi sửng sốt hơn nửa ngày, được rồi, không có vấn đề lão sư, chút tiền lẻ này nàng căn bản cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể tiếp cận Yosukiriya đồng thời bắt được đối phương tâm ý, điểm ấy đầu tư không đáng kể chút nào. Nhưng mà một ngày luyện tập nàng có hơi thất vọng, cảm giác đây chính là phổ thông chém vào động tác, căn bản là cùng tu hành không có cái gì quá lớn quan hệ a. Không qua ngẫm lại cũng thế, nếu thật là một ngày mấy vạn yên liền có thể nhận được một cái truyền thừa lời nói, vậy cũng quá tiện nghi. Sakuri Iaioi bình thường trở lại, nàng cảm thấy mình có lẽ muốn thêm gần một bước mới được. Ban đêm lúc rời đi, Sakuri Iaioi đột nhiên hỏi, lão sư, ta có thể trở thành hộ gia đình học sinh sao? Ta có thể chiếu cố ngài sinh hoạt, cái gì đều có thể. Hộ gia đình học sinh ý tứ chính là thân truyền đệ tử khúc nhạc dạo, ăn ở tại lão sư trong nhà thuận tiện lão sư truyền đạo đồng thời quan sát tâm tính cái gì. Nhưng mà Lữ Thụ lúc này cự tuyệt, không được. Sakuri sửng sốt nửa ngày, quả thực là không nghĩ ra đối phương đến cùng vì cái gì kiên định như vậy cự tuyệt chính mình. Rõ ràng không biết mình thân phận, chẳng lẽ là mình dung mạo cùng dáng người không tốt sao? Không có khả năng. Mà Lữ Thụ bên này thì là bắt đầu tính toán, cái này nếu là trong nhà, không nói đến thân phận của đối phương vấn đề, chính là nhiều người ăn cơm cũng muốn cỡ nào rất dùng nhiều tiêu đây không phải sao, đây là rõ ràng muốn chiếm tiện nghi của mình a. Không qua Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, Sakuri, ngươi nguyện ý để người khác biết ngươi trở thành học sinh của ta sao? Sakuri Iaioi không biết rõ Lữ Thụ vì sao lại hỏi như vậy, chẳng lẽ là thăm dò nàng, nàng lúc này cười nói, làm sao lại thế, có thể trở thành học sinh của ngài là vinh hạnh của ta. Vậy là tốt rồi, Lữ Thụ gật gật đầu. Buổi tối, Sakuri Iaioi trở lại cứ điểm sau có chút khó xử hướng lão sư thỉnh giáo, ta cảm giác hắn cảnh giác quá nặng đi, không chịu dạy ta thật đồ vật, cũng không chịu để cho ta tới gần. Đây đều là bình thường sự tình, Oda Takuma bình tĩnh nói, vậy ngươi quên chính mình ưu thế lớn nhất là cái gì chưa, đi thôi, không cần lại do dự. Thật đến một bước này, Sakuri Iaioi trong lòng vẫn còn có chút ủy khuất, dù sao nàng là bao nhiêu thiếu niên trong lòng nữ thần. Dung mạo cùng dáng người trong trăm vạn không có một, nhưng cuối cùng chính mình khối này hoàng bích vẫn là phải hy sinh hết. Tu hành lâu như vậy, nguyên lai tại lão sư trong lòng thực lực vẫn luôn không phải ưu thế của nàng, dung mạo cùng dáng người mới là. Oda Takuma nhìn nàng một cái, ngươi là có hay không cảm thấy không đáng. Sakuri Iaioi ngồi quỳ chân tại tatami bên trên, đầu tựa vào hai đầu gối ở giữa, học sinh không dám. Vậy liền đi thôi, kỳ thật hiện tại Yosukiriya cũng là không tệ thiếu niên, có lẽ là ngươi cả đời lương phối. Học sinh minh bạch. Kỳ thật Sakuri Iaioi đột nhiên cảm giác được thiếu niên kia hình dạng ngược lại là không có gì đặc điểm, chỉ là hai ngày này ở chung tiếp, nàng ngược lại là cảm thấy theo đối phương cùng một chỗ ngoại trừ ngẫu nhiên bị nghẹn nói không ra lời bên ngoài, ở chung vẫn là rất thoải mái, tổng thể tới nói, cái loại cảm giác này chính là, tự nhiên, đối phương tựa hồ không có chút nào làm ra vẻ, nên chụp cước mũi liền chụp cước mũi, không có chút nào tị húy nàng. Chủ nhật sáng sớm, làm Sakuri Iaioi lần nữa đi vào Rice Flower võ quán trước cửa thời điểm bỗng nhiên cả người tựa như là bị một đạo thiểm điện bổ trúng đồng dạng. Chỉ gặp cửa võ quán dán ra một tấm to lớn vẽ tay áp phích, Sakuri Iaioi cùng khoảng kiếm đạo, ngươi muốn cùng Sakuri Iaioi đồng dạng có được tinh xảo kiếm đạo sao? Mỗi tiết khóa chỉ cần 2 vạn yên, mỗi tuần 6, chủ nhật giảng bài. Sakuri Iaioi đứng ở chỗ này ngẩn người thời điểm lữ thụ vừa vặn đi tới, cho nên ngày hôm qua hỏi ta có nguyện ý hay không bị người khác biết ta đang cùng ngài học tập kiếm đạo, chính là vì cái này, Sakuri Iaioi nhịn không được hỏi. Lữ thụ nhìn thấy Sakuri Iaioi còn có chút ngượng ngùng, ngươi yên tâm, cho ngươi trích phần trăm, một cái học sinh sách 2.000 yên. Mặc dù hôm qua nhận được đối phương đồng ý, thật là muốn phí công dùng người gia tại toàn bộ Tây Kinh trường trung học bên trong danh khí, lữ thụ cũng có chút xấu hổ nha. Đến từ Sakuri Iaioi tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Trích phần trăm lại là cái gì quỷ A, làm sao lại từ phía trên mới kiếm đạo thiếu nữ bỗng nhiên biến thành võ quán nhân viên chào hàng đồng dạng nhân vật. Lúc này theo võ trong quán đi ra một cái non nớt học sinh nhìn thấy Sakuri Iaioi về sau mừng rỡ, Sakuri học tỷ, ngươi vậy mà thật là ở chỗ này học tập kiếm đạo A. Sakuri Iaioi có chút hoảng hốt, Chỉ gặp cái kia học sinh từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, ta thật nhìn thấy Sakuri học tỷ, các ngươi mau tới. Đến từ Sakuri Iaioi tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Nàng bỗng nhiên đang nghĩ, có lẽ lão sư nói đối với, cái này Yosukiriya thật quá già mưu sâu được rồi, ở phương diện này chính mình căn bản không phải đối thủ A. Khoảng cách thứ nhất giống như chỉ còn 300 phiếu, cầu nguyệt phiếu A cầu nguyệt phiếu.